Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3976, 10 đại tán tiên sẽ trở thành trò cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích của Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, muốn ép Hắc Liên tỉnh lại, đương nhiên hắn cũng không biết có tác dụng không, nhưng dù thế nào cũng phải thử xem. Đông Hoàng Trung, cánh cửa U Đô, mệnh tinh thần tượng trong lòng lại xuất hiện. Lần này hắn không thúc giục pháp thân xuất hiện, bởi vì pháp thân quá tiêu hao sức mạnh thần hồn. Dựa theo tình hình trước mắt, nếu cưỡng ép thúc giục pháp thân xuất hiện, cũng sẽ không duy trì được bao lâu. So với lãng phí sức mạnh thần hồn, chỉ bằng tộc trung lại thi triển thêm vài lần thần thông chí tôn, hẳn thi triển thần thông chí tôn tầng thứ 5 lôi đình chí 2-3 lần, cũng không tin mấy lão già này không sợ. Đương nhiên tình hình cơ thể hẳn hiện giờ cũng không ổn, nhưng để ép Hắc Liên tỉnh lại, hắn phải thử bằng mọi giá. Trong lúc nguy hiểm, Hắc Liên ký túc trong biển ý thức của hắn sẽ là người phải cảnh giác đầu tiên. Lần này Dương Bách Xuyên coi như cược một phen. 7 đại tần tiên thấy Dương Bách Xuyên lại bộc lộ thần thông, đều ngẩn người, bất giác dừng bước chân đang bước về phía Dương Bách Xuyên. Lúc này, U, ở cách đó không xa cũng trầm giọng nói. Các ngươi còn chần chờ cái gì? Bổn tòa phải trả giá bị chặt đứt một tay mới khiến tiểu tử kia bị thương nặng. Bây giờ hẳn chỉ là nỏ mạnh hết đà. Các ngươi đường đường là 7 đại tán tiên, còn do dự chậm trễ, đợi Dương Bách Xuyên hồi phục lại ra tay với các ngươi lần nữa sao? Giọng nói của U vang vọng, lọt vào tai 7 đại tán tiên, khiến tất cả không khỏi đỏ mặt. Quả thực, lúc nãy U một mình chiến đấu, bọn họ cũng không giúp đỡ. Bây giờ U đã phải trả giá mới khiến Dương Bách Xuyên bị thương. Lúc này lợi dụng hẳn bị thương lấy mạng hẳn mới là kết quả tốt nhất. Nếu đúng như lời U nói, đợi Dương Bách Xuyên hồi phục lại thì sẽ rắc rối lớn. Suy cho cùng, họ đã sống quá lâu, trân trọng cuộc sống của mình và hình thành thói quen không dễ dàng chấp nhận rủi ro. Nhưng bây giờ 7 người nhìn nhau, đều biết U nói đúng, đây quả thực là cơ hội tốt nhất để đối phó Dương Bách Xuyên, xem ra Dương Bách Xuyên thật sự đang cố gắng cầm cự. Nếu trong hoàn cảnh như vậy, 7 người họ vẫn còn rụt rè khi đối mặt với tiểu tử Dương Bách Xuyên, tin đồn này mà lan ra sẽ trở thành trò cười lớn. Chư vị, giết hắn đi. Khi một người trong số họ nói, toàn thân hắn ta tỏa ra hào quang sáng chói, hắn ta tiến lên một bước và đi thẳng về phía Dương Bách Xuyên. 6 người còn lại cũng đồng thời ra tay, vây quanh Dương Bách Xuyên, mỗi người đều toát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Không ai trong số 7 lão bất tử này bị thương. Trong lúc nhất thời, Dương Bách Xuyên chỉ cảm nhận được khí thế cường đại của 7 người, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Vào lúc này, U, người đang hồi phục sức khỏe ở phía xa, cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nhìn thấy 7 lão bất tử cuối cùng cũng cùng nhau hành động. Hắn ta là người duy nhất có tiếp xúc gần gũi nhất với Dương Bách Xuyên, và hiểu rằng Dương Bách Xuyên rất đáng sợ và không thể giải thích được bằng lý luận thông thường. 7 vị tán tiên liên thủ ra tay, dùng thực lực tuyệt đối, trấn áp G, T, C, S, T Dương Bách Xuyên là an toàn nhất. Trên thực tế, bây giờ hắn ta đang hối hận vì đã đứng ra một mình để đối phó với Dương Bách Xuyên. Kết quả là bây giờ hắn ta đã bị đánh rất nặng. Tất nhiên, cho đến khi chiến đấu, hắn ta mới biết, và hắn ta không ngờ Dương Bách Xuyên lại mạnh mẽ như vậy, khiến hắn ta phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngay từ đầu bọn họ cùng nhau lên, có lẽ Dương Bách Xuyên đã bị giết từ lâu. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn 7 đại tán tiên cùng nhau G, T, C, S, T Dương Bách Xuyên. Nhưng sâu trong đáy lòng U có một ý nghĩ mà ngay cả hắn ta cũng thấy buồn cười. Đó là cảm giác sâu sắc trong lòng hắn ta. Cho dù lúc này 7 đại tán tiên cùng đối phó với Dương Bách Xuyên đang bị thương nặng cũng không có được chút lợi thế nào. Khi ý tưởng này nảy ra, bản thân U cũng không tin. Đó là sự thật. Lúc này Dương Bách Xuyên đã bị thương. Hẳn tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ mà 7 đại tán tiên có thể cùng nhau trấn áp. Hắn ta chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng, mong rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn ta nhìn chằm chằm 7 đại tán tiên và Dương Bách Xuyên. Nếu không thì hắn ta không thể yên tâm. Lúc này, 7 vị tần tiên trở nên hung hãn, cùng nhau hành động, 7 trận bao vây chặt chẽ Dương Bách Xuyên. Tất cả đều trông như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm. Mặt khác, Dương Bách Xuyên nheo mắt nở một nụ cười tà ác, trông hoàn toàn khác với vẻ mặt đối mặt với kẻ thù của thất đại phóng túng. Nhìn thấy cảnh này, U không khỏi cười khổ, Trong số 10 đại tán tiên đã xuống núi của núi Chí Tôn, hai người đã bị Dương Bách Xuyên GTCST, bản thân hắn ta cũng bị thương nặng, 7 người còn lại cho dù đoàn kết cũng run rẩy, thật sự là buồn cười. Khi tin tức vẽ chuyện xảy ra hôm nay lan truyền, bất kể Dương Bách Xuyên có chết hay không, tên tuổi của Dương Bách Xuyên nhất định sẽ vang vọng khắp mọi ngóc ngách của đảo tán tiên và thậm chí cả tu chân giới. Mà 10 đại tán tiên sẽ biến thành một trò cười. Cách chương.